Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã nói ta bề bộn nhiều việc, tạm thời không thấy. Nhiếp Thiên nói, tốt. Kiền Khung đáp lại, các loại, đợi Kiền Khung từ chối Triệu Lạc Phong. Nhiếp Thiên cùng mọi người lại đàm luận hồi lâu, phần đông từ trước đến nay đứng ở hắn bên này cường giả, đều đề nghị hắn mau chóng bước vào phàm cảnh. Về sau, Nhiếp Thiên ngay tại Hoang Thành, cùng sư phó hắn Vu Tịch, ông ngoại, Đổng Lệ đám người chờ đợi vài ngày. Trong lúc, hắn thông qua Lôi Chấn Vũ, hướng Lôi Gia chi chủ Lôi Thiên Khải truyền lời, muốn Lôi Gia đem Đại Hoang vực trả cho Khí Tông. Lôi Gia bên kia một mực nhận lời xuống, cũng bắt tay vào làm di chuyển. Lôi Gia sở dĩ chiếm cứ Đại Hoang vực không tha, vì cái gì cũng không phải Lôi Gia bản thân, mà là muốn lại để cho Thần Hỏa Tông tại Đại Hoang vực thành lập phân bộ. Các loại, đợi Lôi Thiên Khải theo Nhạc Viêm Tỳ trong miệng biết được, Thần Hỏa Tông vô tình ý giao thiệp với Vẫn Tinh chi địa, hắn cũng hiểu. Lôi Gia tộc nhân, tuyệt đại đa số trời sinh thân cận sấm sét chi lực, Lôi Sơn tại Khôn La vực cái kia mảnh sơn mạch, kỳ thật mới là thích hợp nhất Lôi Gia địa phương, tăng thêm có Nhạc Viêm Tỳ phân phó. Lôi Thiên Khải đáp ứng vô cùng thoải mái, lập tức an bài xuống. Mấy ngày sau, Hoang Thành này tòa chỉ được phép vào, không cho phép ra không gian truyền tống trận, cũng rốt cục lần nữa cởi mở. Truyền tống trận cởi mở trước, Nhiếp Thiên liền thu được Lôi Gia tin tức truyền đến, nói Lôi Gia, Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông Tam Phương, tại U Linh Phủ, Vu Độc Giáo, Viêm Thần Điện càng quét qua, đem U Linh Phủ, Vu Độc Giáo tuyệt đại đa số cường giả giết giết, cầm cầm. U Linh Phủ cùng Vu Độc Giáo không sai biệt lắm xem như đã xong, chỉ có Viêm Thần Điện, phần đông đệ tử, lặng yên ẩn núp lấy bí mật giới bên trong, tìm không thấy bóng dáng. Sở dĩ có thể như vậy, là vì năm đó Viêm Thần Hạ Nghệ cưỡng ép cầm Thiên Viêm Thú chi nhãn, sợ tất cả tông tùy thời trả thù, đem đại bộ phận đệ tử đưa đến. Về sau, tình thế dẹp loạn, Viêm Thần Điện trở về một bộ phận đệ tử, lại trùng hợp gặp được Lôi Gia hàng lâm, Hạ Nghệ không rõ ràng lắm Lôi Gia thái độ. Hay, vẫn, là cẩn thận mà an bài môn nhân, lần nữa đi bí mật giới, Hạ Nghệ chú ý cẩn thận, lại để cho Viêm Thần Điện tránh khỏi Lôi Gia quét sạch, Lôi Gia còn đang tìm những Viêm Thần đó điện đệ tử tìm ẩn chỗ. Viêm Thần Điện, nhận được tin tức về sau, Nhiếp Thiên tâm thần khẽ động, thì có một cái ý nghĩ, hắn nắm giữ Viêm Long Khải, đối với địa hỏa tinh hoa có cực độ khát vọng, Viêm Long Khải cần phải ngọn lửa nóng bỏng tinh hoa, mới có thể tích góp khổng lồ viêm năng. Viêm Long Khải viêm năng tích lũy, ngoại trừ có thể phóng xuất ra Viêm Long Khải uy lực bên ngoài, còn có một cái càng mấu chốt tác dụng, khổng lồ viêm năng, có thể đem Nhiếp Thiên đưa vào cái kia mảnh chôn giấu Kình Thiên Cự Linh huyền ảo dị địa. Hắn ở đằng kia, lấy được vài loại bí quyết, không chỉ có uy lực tuyệt luân, còn có rất nhiều diệu dụng, phẫn nộ quyền, hỗn loạn từ trường, kể cả ngưng kết linh khí bóng phương thức, đều xuất từ chỗ ấy. Những năm gần đây này, hắn nhàn hạ chi tế, đều lần lượt nghĩ tới. Muốn đi đâu chỗ huyền ảo dị địa, tiếp tục cảm ngộ Kình Thiên Cự Linh cánh tay trong lạc ấn bí thuật, lại thủy chung vì viêm năng không đủ khó khăn, bị hắn khống chế Viêm Long Khải, mỗi lần điều khiển di chuyển, đều tiêu hao rộng lượng viêm năng bổ sung, bình thường hỏa diễm linh thạch căn bản cũng không đủ, chỉ có thể thông qua địa hỏa tinh hoa, thông qua sôi trào nham thạch nóng chảy địa hỏa, vốn, Đại Hoang vực là thích hợp nhất Viêm Long Khải, đi trữ hàng viêm năng địa phương, nhưng lần trước Hạ Nghệ đã tới. Liên thủ với Triệu Sơn Lăng, đem Đại Hoang vực phần đông hỏa diễm chi tâm địa hỏa tinh hoa, hầu như cho hút ra sạch sẽ, Hạ Nghệ cũng mượn này bước vào đến linh cảnh hậu kỳ. Trước mắt, Đại Hoang vực chỉ có Khí Tông này tòa lập tông chi địa, địa tâm còn có phần đông địa hỏa tinh hoa có thể dùng, nhưng mà, những cái kia địa hỏa tinh hoa lại là Khí Tông căn bản, một khi thu thập sạch sẽ dẫn đến Khí Tông luyện khí sĩ, không có biện pháp dùng địa hỏa rèn luyện linh khí, ngoại trừ Đại Hoang vực. Vẫn Tinh chi địa cũng chỉ còn lại có Viêm Thần Điện bên kia, có thể vì Viêm Long Khải bổ sung lớn viêm năng rồi. Thay đổi trước kia, Viêm Thần Điện chỗ kia, hắn đi cũng không dám đi. Nếu là hắn dám cầm lấy Viêm Long Khải, đi Viêm Thần Điện gom góp địa hỏa tinh hoa, Hạ Nghệ nhất định sẽ vui mừng quá đổi mà giết hắn đi, đưa hắn Viêm Long Khải làm của riêng. Lúc này không giống ngày xưa, Viêm Thần đã chết, thân phận của hắn địa vị, độc tôn phương này thiên địa, làm hắn rốt cục đã có đầy đủ lực lượng. Khi hắn hướng Lôi Gia, biểu lộ ra muốn đi Viêm Thần Điện, thu thập Viêm Thần Điện địa hỏa tinh hoa lúc, Lôi Gia tự nhiên không có hai lời, còn muốn an bài Lôi Thiên Hồng toàn bộ hành trình tiếp khách, Nhiếp Thiên lo lắng Lôi Thiên Hồng nhìn ra Viêm Long Khải kỳ lạ, liền cự tuyệt Lôi gia hảo ý, mà là nhờ cậy đồng dạng tu luyện hỏa diễm chi lực Chân Huệ Lan tiếp khách. Chân Huệ Lan vui vẻ nhận lời, dẫn Bùi Kỳ Kỳ, Lý Giả, liền mượn nhờ hoang thành này tòa truyền tống trận, chạy suốt Ám Minh vực. Khi Nhiếp Thiên ngồi trước giật điện thuyền, tại Viêm Thần trên điện không xuất hiện thời, chú ý tới có Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông luyện khí sĩ, đang từ Viêm Thần điện rút lui khỏi. Bọn hắn hiển nhiên là vừa nhận được tin tức không lâu, rút lui khỏi nhân vật ở bên trong, thì có Lôi Chấn Vũ, cháu Lôi Trạch, cũng là Dư Vi vị hôn phu. Lôi Trạch liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều Nhiếp Thiên liếc, núp ở một cổ quấn quanh lấy tia chớp phi hành linh khí ở bên trong, thúc giục Lôi Sơn luyện khí sĩ, mau rời khỏi. Nhiếp Thiên xa xa liếc mắt nhìn hắn, cũng không có mở miệng lưu người, Lôi Trạch cũng ở. Lý Giả cười hì hì, Nhiếp Thiên, tiểu tử kia nhưng là Dư Vi vị hôn phu. Ngươi e sợ cũng không nghĩ đến, quãng thời gian trước Lôi Trạch, có bao nhiêu hung hăng càng quấy, Lôi Trạch cùng Lôi Sơn người, hẳn là đang tìm Viêm Thần Điện liên tiếp bí giới cửa ra vào. Chân Huệ Lan xem thấu triệt, Viêm Thần Điện để lại đồ vật, không cái gì bất ngờ, sợ là cũng bị Lôi Sơn chuyển hết rồi. Nhiếp Thiên sừng sững trên không, cúi đầu quan sát, phát hiện Viêm Thần Điện tọa lạc ở tòa này núi lửa đỉnh. Viêm Thần Điện bố cục, cấu tạo, cùng Khí Tông đại khái giống nhau, núi lửa sườn núi nơi cũng có đông đảo cửa động, cung Viêm Thần Điện luyện khí sĩ, ở trong đó tu luyện. Chỉ là, hắn lấy thiên nhãn cẩn thận tỉ mỉ đất tuần sát, có thể nhìn thấy đỉnh núi có không ít hố. Những kia hố, trước đây lẽ ra nên dựng đứng cái gì, giờ khắc này dựng đứng đồ vật, hết mức biến mất. Viêm Thần Điện tòa kia tên là Viêm Thần Chi Dực Đại Trận, sợ là cũng bị Lôi Sơn cho mang đi. Chân Huệ Lan cười nhạt một tiếng, nói rằng, Viêm Thần Điện Đại Trận, mở ra sau khi, sẽ có hỏa diễm cánh ánh sáng. Đem tông môn cho che lấp, tạo thành Viêm Thần Chi Dực hỏa diễm trụ đá, lấy cực kỳ hiếm thấy thiên viêm thạch chế thành. Thiên viêm thạch, chính là thiên viêm thú, ở tinh hà nơi sâu xa phun ra nuốt vào vực ngoại thiên hỏa thì, quanh thân hình thành hỏa diễm kỳ thạch. Loại này kỳ thạch, lẽ ra không nên ở vẫn tinh nơi hiển hiện, cũng không biết hạ nghệ thông qua cái gì thủ đoạn, làm ra không ít. Thiên viêm thạch đẳng cấp không thấp, những kia trụ đá tử điêu khắc đông đảo hỏa diễm bí trận, mỗi một cái đều có giá trị không nhỏ. Lôi Sơn đem thiên viêm thạch na đi, như có tinh thông hỏa diễm pháp quyết giả, một lần nữa bố trí đi ra, hay là có thể tái hiện Viêm Thần Chi Dực tòa này kỳ trận. Có thể thấy, Chân Huệ Lan đối với thiên viêm thạch, còn có Viêm Thần Chi Dực, cũng rất có hứng thú. Nàng tinh thông lực hỏa diễm, mà ngoài ngạch tu luyện không gian bí thuật, cũng là bởi vì như vậy, việc tu luyện của nàng con đường, so với Kỳ Bạch Lộc cùng Triệu Sơn Lăng đến, muốn chậm chậm rất nhiều. Sư phó của nàng Từ Ứng Long, chính là vẫn tin nơi đời trước thông thiên nhân vật, giống như nàng tinh thông không gian cùng hỏa diễm bí thuật. Từ Ứng Long truyền thụ Kỳ Bạch Lộc hỏa diễm bí pháp, giáo dục hắn luyện khí, nhưng Kỳ Bạch Lộc đối với không gian bí pháp không có cái gì thiên phú, liền chăm chú với luyện khí, bây giờ đã là linh cảnh trung kỳ cường giả. Triệu Sơn Lăng từ Ứng Long trong tay, tu tập không gian bí thuật. Triệu Sơn Lăng tuy rằng cũng hiểu được luyện khí, nhưng hắn luyện khí, hoàn toàn ỷ lại hỏa diễm linh thạch cùng địa tâm chi hỏa. Bản thân cũng không hỏa diễm thuộc tính, điều này cũng dẫn đến, Triệu Sơn Lăng trực tiếp bỏ qua thuộc tính lửa linh quyết khổ tu, một lòng một dạ cảm ngộ không gian bí thuật, đến tu luyện thời kỳ cuối, Triệu Sơn Lăng đem luyện khí phương diện sở trường, cũng cho bỏ qua đi, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Triệu Sơn Lăng, ở hôm nay, đã trở thành linh cảnh hậu kỳ cường giả, cầm trong tay hư linh tháp, tương lai tất là vẫn tin nơi tối đáng để mong chờ nhân vật, chỉ có Chân Huệ Lan. Kế thừa Từ Ứng Long toàn bộ y bát, luyện khí, hỏa diễm, không gian bí thuật, đều có trải qua, nhưng mà, quá với hỗn tạp tu luyện, cũng làm cho Chân Huệ Lan bị trói buộc ở huyền cảnh rất lâu sau đó, trước đây không lâu mới thật vất vả bước vào đến linh cảnh, nàng kỳ thực, cũng cảm ngộ đi ra, nhân tộc thọ linh có hạn, quá mức với phân tâm, sau này sẽ càng ngày càng gian nan, cũng là bởi vì như vậy, nàng nhận lấy Lý Giả, còn có Bùi Kỳ Kỳ hai người. Một chỉ truyền thụ luyện khí cùng hỏa diễm linh quyết, một cái khác, nhưng là giáo dục không gian bí pháp. Nhiếp Thiên, ngươi lên cấp, nhất định phải so với người khác chậm, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Chân Huệ Lan sâu sắc nhìn hắn, ngươi xem, ngươi được như vậy nhiều kỳ ngộ, so với rất nhiều người đều phải cố gắng, lại không thiếu linh tài cùng linh thạch. Có thể ngươi mãi đến tận hiện tại, còn vẻn vẹn chỉ là tiên thiên cảnh hậu kỳ, còn kém một bước, mới có thể bước vào phàm cảnh. Ngươi nhìn lại một chút Lý Giả, Kỳ Kỳ, bọn họ đều nhanh hơn ngươi, cũng đã bước vào phàm cảnh. Đổng Lệ, Tần Yên, Đổng Bách Kiếp những kia tiểu gia khỏa, ở dị tộc lui ra sau khi dùng dập phá cảnh, cũng đều thành công đến phàm cảnh. Ta biết, ngươi so với việc tu luyện của bọn họ còn muốn khắc khổ, tao ngộ càng nhiều, vận may cũng là thao thiên. Nhưng dù cho như thế, cũng hay là muốn chậm bọn họ một bước, lại hướng về hậu, loại cảnh giới này tốc độ đột phá, vẫn là sẽ như vậy. Ta lo lắng, ngươi tiếp tục như vậy, có một ngày sẽ phải chịu thọ linh ngăn được. Đổng gia lão gia tử, công tranh bọn họ, vội vã để ngươi bước vào phàm cảnh, lo lắng cũng là điểm ấy. Chân Huệ Lan là chân tâm vì là nhiếp thiên được, nàng kết hợp tự thân tình huống đặc biệt, vì là nhiếp thiên giải thích nghi hoặc, để nhiếp thiên trước thời gian chú ý. Chân tiền bối, chính ta tình hình, ta là rõ ràng. Nhiếp thiên ôi ôi cười khẽ, yên tâm, ta sẽ không có thọ linh phương diện quấy nhiễu. Nói xong, hắn lặng lẽ ngắm Bùi Kỳ Kỳ một chút, Bùi Kỳ Kỳ trong lòng rõ ràng, hắn cùng người khác không giống, trong cơ thể chảy xuôi thần kỳ huyết thống tồn tại, để hắn thọ linh siêu thoát rồi thiên địa đối với nhân tộc hạn chế, căn bản không cần vì là thọ linh không đủ lo lắng. Bùi Kỳ Kỳ rõ ràng điểm này, Chân Huệ Lan còn vì hắn cảm thấy lo lắng, điều này nói rõ Bùi Kỳ Kỳ liền sư phó của nàng bên này, đều không tiết lộ quá tin tức, ngươi sẽ không có thọ linh hạn chế. Chân Huệ Lan kinh ngạc dị thường, suy nghĩ sâu sắc một hồi, bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta rõ ràng, năm đó ở Đại Hoang Vực, ngươi sợ là không ngừng được hai viên sinh mệnh chi quả chứ. Nàng hiểu lầm Nhiếp Thiên dứt lời ý tứ, cho rằng Nhiếp Thiên nói tới, bất vì là thọ linh lo lắng, chính là sinh mệnh chi quả công lao, mà Nhiếp Thiên, ở vậy có một cây sinh mệnh thụ kỳ đất, cũng xác thực đem một viên sinh mệnh chi quả, trước tiên hòa vào trong huyết mạch, khiến cho sinh mệnh huyết thống thức tỉnh ra tân thiên phú. Nhiếp Thiên mỉm cười gật đầu, hóa ra là như vậy nha. Chân Huệ Lan yên lòng, gật gật đầu, nói, chẳng trách ngươi dám tu luyện ba loại thuộc tính khác nhau sức mạnh, một điểm không vội vã. Nếu như không có thọ linh phương diện hạn chế, mặc dù lên cấp tốc độ chậm chậm, cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Ngươi nắm giữ sức mạnh càng nhiều, sức chiến đấu cũng tự nhiên càng mạnh. Chuyện này ý nghĩa là, cùng cấp bậc luyện khí sĩ, tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Ngươi có thể nhiều lần, đem so với ngươi cảnh giới cao thâm giả đánh bại, dựa dẫm, cũng là ngươi đặc thù. Nhiếp Thiên cười cợt, không làm giải thích, mà là nói, ta động thủ. Viêm Long Khải đột từ nhẫn chứa đồ bay ra, đỏ rực như lửa áo giáp, nhẹ nhàng trôi nổi ở viêm thần điện giữa không trung, áo giáp mặt ngoài vô số hỏa diễm hoa văn, như là từng cái hỏa xà tới lui tuần tra, diễn biến vì là rất nhiều thần bí hỏa diễm trận pháp, cùng Viêm Long Khải có huyền diệu liên hệ hắn. Híp mắt thoáng cảm ứng một hồi, liền nhận ra được Viêm Long Khải kích động cùng nhảy nhót, hắn cũng biết, giờ khắc này Viêm Long Khải, huyết hạch bên trong khí hồn, đang lấy phương thức đặc biệt, ở sưu tầm hữu ích nó mồi lửa, kỳ quái, coi là thật là kỳ quái. Chân Huệ Lan nháy mắt bất di đất, nhìn áo giáp trên đông đảo hỏa diễm hoa văn, trong mắt nơi sâu xa, có từng điểm ánh lửa lóng lánh, nàng ngưng tụ linh hồn ý thức, cẩn thận quan sát những kia hỏa diễm hoa văn, càng xem càng là kinh ngạc. Khẽ quát, cái này nghe tên vẫn tin nơi thần bí thông linh chí bảo, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, vật ấy so với ta suy nghĩ, muốn thần bí quá nhiều, áo giáp tầng ngoài hỏa diễm hoa văn, diễn biến vì là hỏa diễm trận pháp, ta lại không nhận ra người nào hết, ta cũng là luyện khí sư, đồng thời tinh thông lực hỏa diễm, ta cũng không biết những kia hỏa diễm hoa văn, là thông qua loại phương thức nào lạc in ở phía trên, cũng không biết chúng nó y theo cái gì quỷ tích biến ảo. Nhất làm cho ta kinh ngạc chính là, Viêm Long Khải áo giáp ngực, cái kia khảm nạm huyết hạch chỗ, còn tồn tại bí ẩn không gian rung động, này Viêm Long Khải, không phải một cái thuộc tính lửa thông linh chí bảo sao, vì sao huyết hạch nơi, sẽ có không gian rung động hình thành, Nhiếp Thiên hơi chấn động một cái, Viêm Long Khải huyết hạch, tích trữ có đủ nhiều viêm có thể hậu, có thể rất mạnh mẽ xé rách ra vết nứt không gian, đem đưa vào vùng thế giới kia, việc này, ngoại trừ rất ít mấy người. Không người hiểu rõ trong đó bí ẩn, Chân Huệ Lan chỉ nhìn mấy lần, liền xác định Viêm Long Khải huyết hạch nơi, có không gian rung động, sợ là nhìn ra Viêm Long Khải không chỉ là thuộc tính lửa thông linh chí bảo, xèo, không giống nhau, không chờ nàng thăm dò ảo diệu trong đó, Viêm Long Khải đột nhiên hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, dọc theo một cái đi về chỗ sâu trong lòng đất hành lang, cấp tốc cực nhanh hướng về dưới nền đất, Nhiếp Thiên dựa vào cùng Viêm Long Khải liên hệ, ở tại bay xuống thì, không ngừng cảm ứng. Mấy chục giây hậu, Viêm Long Khải hóa thành hỏa diễm lưu quang, liền xuyên thủng địa tâm tầng nham thạch, rơi vào một rừng rực nơi. Chân tiền bối, viêm thần điện chỗ sâu trong lòng đất, cũng không phải là liên tiếp địa tâm chi hỏa, mà là một linh quán mỏ quặng. Nhiếp Thiên một bên cảm ứng, Vừa nói, cái kia trong mỏ quặng bộ, hỏa diễm linh thạch ngưng kết thành tinh thể bên trong, còn có một gian mật thất, phải làm là Hạ Nghệ khổ tu nơi. Ồ! Không đúng, có gì đó quái lạ, Chân Huệ Lan hiếu kỳ nói, làm sao rồi? Nhiếp Thiên nhắm hai mắt, âm thầm cùng khí hồn câu thông, khi hắn tập trung tinh thần thì, linh hồn hắn thức hải bên trong cửu khỏa toái tinh, dần dần trở nên ánh sáng ngọc lóa mắt, xuất xứ từ cửu khỏa toái tinh linh hồn lực, thẩm thấu hướng huyết hạch giữa khí hồn, mượn khí hồn, hắn phản phất cũng đưa thân vào dưới nền đất mật thất, đang lúc mật thất, dựa vào mạch khoáng mà thành, đi qua hỏa diễm tinh thể chế tạo ra đến, vẫn để một ít vật, chúng ta đi xuống xem một chút ba, một lúc sau, hắn mở mắt ra, bay đến hỏa sơn đỉnh, tiến nhập một tòa đỏ đậm thạch điện nhất dưới đáy một tầng, có một bị viêm long khải tạc mở thạch đạo, dọc theo thạch đạo, hắn dẫn Chân Huệ Lan đám người, từng bước hạ lạc, không bao lâu, hắn liền chìm vào hỏa sơn dưới đáy, đi tới viêm long khải chỗ ở sâu trong mật thất do hỏa diễm tinh thể chế tạo mà thành, viêm long khải liền phiêu phù ở bên trong thạch thất, áo giáp mặt ngoài hỏa diễm hoa văn, dao động bất định, một bó bó buộc đỏ đậm điện quang, ở hỏa diễm tinh thể bên trong bị viêm long khải hút ra ra, nhất nhất thâm nhập viêm long khải, bị huyết hạch nuốt hết. Nhiếp Thiên tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy đến hình thành thạch thất hỏa diễm tinh thể ở giữa, dũng động như hỏa diễm nước vậy viêm năng như nóng hổi nham thạch nóng chảy, đựng cực kỳ thuần túy viêm năng, rộng thạch thất, để không ít dùng để luyện khí thạch giá, còn có một cái vỏ ngoài màu đỏ lò luyện cùng thạch thất giống như hòa làm một thể, này hỏa diễm tinh trong cơ thể viêm năng, cũng đi qua phương thức đặc biệt, rót vào lò luyện ở giữa, hỏa diễm sôi trào như lửa thủy. Nhiều bó ngọn lửa nhúc nhích, khiến thạch thất độ nóng cực cao, đặc biệt lò luyện mặt ngoài, khắc thêm đông đảo lệ quỷ, hung hồn, vẫn lưu ý tà minh tộc văn tự ký hiệu, rõ ràng là tà minh tộc dùng để luyện khí lò. Nơi này, chắc là một vị tà minh tộc luyện khí sư, dùng để luyện khí nơi. Chân Huệ Lan thở nhẹ một tiếng, hướng Nhiếp Thiên giải thích, tà minh tộc tộc nhân, nếu như trong cơ thể không có hỏa diễm lực, cũng muốn đi luyện khí nói, cũng chỉ có thể mượn đặc thù hỏa diễm. Giá gian thạch thất lò luyện, dưới đáy khắc thêm đặc biệt trận pháp, có thể không đoạn từ này hỏa diễm tinh thể hấp thụ viêm năng, đem ngưng luyện tụ tập, lò luyện mồi lửa, có thể dùng đến luyện khí, cũng có thể dùng làm tu luyện. Hạ Nghệ tiến bộ thần tốc, dựa vào, 8-9 phần 10 đó là lò luyện bên trong mồi lửa, suy suy, một bó bó buộc hỏa diễm lưu quang, từ bên trong thạch thất hỏa diễm tinh thể bên trong, bị viêm long khải mang ra khỏi, dung nhập huyết hạch, nhưng lò luyện trong bị tinh luyện trôi qua nhiều bó mồi lửa, dĩ nhiên không bị viêm long khải dắt. Nhiếp Thiên kinh ngạc, đến gần lò luyện, thử lấy tinh thần ý thức cảm ứng kỳ diệu. Hắn một luồng tinh thần ý thức, chưa đụng chạm đến lò luyện, trong óc liền bỗng nhiên đau đớn. Lò luyện mặt ngoài, khắc thêm đông đảo lệ quỷ, hung hồn, như là đột nhiên trở nên tiên sống lại. Đừng liều lĩnh. Chân Huệ Lan nhanh chóng ngăn cản, nói rằng, cái này tà minh tộc dùng để luyện khí lò luyện, còn có hung hồn bảo vệ. Ngươi tu vi quá thấp, liên phàm cảnh cũng không có bước vào, không nên nếm thử cảm ứng, hung hồn thủ hộ. Nhiếp Thiên cười nhạt, tà minh tộc đối linh hồn nhận thức, so với tuyệt đại đa số dị tộc cũng cao hơn cực kỳ. Chân Huệ Lan khẽ nhíu mày, sớm nhất lúc, Ám Minh Vực chính là tà minh tộc lãnh địa, U Linh Phủ người sáng lập, chính là ở Ám Minh Vực phát hiện một cái tà minh tộc di tích, ở linh hồn phương diện có đặc biệt kiến giải, mới tạo dựng U Linh Phủ, không ngờ tới Hạ Nghệ. Cũng ở đây Ám Minh Vực phát hiện tà minh tộc luyện khí nơi, vẫn giữ kín không nói ra, mượn lò luyện ngưng tụ mồi lửa, âm thầm tu luyện, tà minh tộc luyện chế minh khí, cần mượn hỏa diễm đem đồ vật thành hình. Thành hình lúc, tà minh tộc hội vi những minh khí đó, trao cho đặc biệt linh hồn pháp trận, lò luyện giữa hung hồn, ác quỷ, phải là tà minh tộc luyện khí sư, phụ trợ tự mình khắc linh hồn pháp trận đến dùng. Lúc nói chuyện, nàng đột nhiên vươn đầu ngón tay, điểm hướng lò luyện. Xích lạp, nàng đầu ngón tay hỏa quang bốn phía, bị nàng đầu ngón tay điểm hướng lò luyện, mặt ngoài đông đảo hung hồn ác quỷ, cắn người khác địa phát sinh không tiếng động rít gào, nàng hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một tia hồi hộp, vội vàng thu tay lại, khẽ hô nói, lợi hại. Lò luyện mặt ngoài hung hồn ác quỷ, cực kỳ đáng sợ, ta đều có điểm ăn không tiêu, ta đoán Hạ Nghệ, cũng nhìn không ra lò luyện ảo diệu, hắn chỉ là thu thập lò luyện bên trong mồi lửa. Đi đề thăng tự cảnh giới của mình, Lý Giả đột nhiên nói, sư phụ, phá khung tinh pháo, có thể hay không cũng là thông qua loại này lò luyện, bị luyện chế thành công hiện ra, phá khung tinh pháo. Trầm mặc hồi lâu Bùi Kỳ Kỳ, cũng âm thầm động dung, Rất có thể. Chân Huệ Lan kinh hô một tiếng, phá khung tinh pháo đến từ chiến thuyền Tinh Hà Cổ Hạm, mà Tinh Hà Cổ Hạm lại là từ Ám Minh vực bay lên trời. Cái này lò luyện nếu là Tà Minh tộc dùng để luyện khí địa phương, vậy thì có khả năng đem phá khung tinh pháo chế tạo ra đến. Lý Giả kích động nói, phá khung tinh pháo gãy vi ba chặn, lấy chúng ta nhân tộc luyện khí thủ đoạn, có thể khó có thể chữa trị. Nếu như có thể mượn giá lò luyện, đem phá khung tinh pháo hàng gắn lại, vậy thì quá tốt. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nói rằng, trước đây Tinh Hà Cổ Hạm giữa, không chỉ là có phá khung tinh pháo, còn có một vật đâu. Nói như vậy thêm, hắn từ tự thân bên trong nhẫn trữ vật, đem Minh Hồn Châu cấp lấy ra. Minh Hồn Châu vừa ra, cái kia Tà Minh tộc dùng để luyện khí lò luyện, vành tuôn ra hỏa quang. Không chỉ có như vậy, khắc ở lò luyện mặt ngoài hung hồn lệ quỷ, tự hồ đột nhiên bị Minh Hồn Châu dắt. Một con chích bị phong cấm ở lò luyện bên trong, không biết bao nhiêu năm hung hồn lệ quỷ, dùng dằn, tự hồ chỗ xung yếu bay ra ngoài, bị Nhiếp Thiên cầm ở lòng bàn tay Minh Hồn Châu, cũng trong nháy mắt bay về phía lò luyện, đồng thời trực tiếp chìm ở mồi lửa giữa. Minh Hồn Châu vừa tiến vào, này không tiếng động tê khiếu thêm, điên cuồng dãy dụa hung hồn ác quỷ, đột nhiên an tĩnh lại. Lúc, Nhiếp Thiên liền thấy khắc ở lò luyện mặt ngoài quỷ hồn đồ án, từ từ trở nên ảm đạm, chậm rãi biến mất. Hạt châu kia, đem bị phong cấm hung hồn lệ quỷ hấp thu. Chân Huệ Lan kinh hô, Nhiếp Thiên. Vội vàng đem vật ấy thu hồi. Lý Giả Hách Liễu Nhất Đại Kiêu, rất sợ sẽ phát sinh cái gì quỷ dị biến hóa, vội vàng dục. Bùi Kỳ Kỳ cũng sắc mặt hoảng loạn, vô phương. Nhiếp Thiên tịnh không nóng nảy, hắn nhìn Viêm Long Khải còn đang hấp thu hỏa diễm lực, liền yên lòng. Trước đây Minh Hồn Châu đối với hắn đau khổ truy đuổi, làm hại hắn mượn Viêm Long Khải trốn vào phiến huyền ảo thiên địa, Minh Hồn Châu cũng theo tới. Nhưng ở cái kia huyền ảo thiên địa, Viêm Long Khải lấy ngập trời viêm năng, lấy từng cổ một viêm long hài cốt bố thành đại trận, dám luyện hóa Minh Hồn Châu, đem Minh Hồn Châu bên trong đông đảo hung hồn ác quỷ, đều cấp đốt thành tro bụi, ngưng vi thuần túy hồn lực, trái lại khiến linh hồn hắn thức hải nhiều hơn hai khỏa toái tinh. Viêm Long Khải nếu ở hấp thu viêm năng, hắn liền tin tưởng Minh Hồn Châu chơi đùa không ra cái gì biến cố. Sở dĩ không có sợ hãi, không chỉ có như vậy, hắn do dự một chút, lại từ bên trong nhẫn trữ vật, đem một cái đầu khô lâu, còn có một khối lăng hình tinh thể, cũng lấy ra. Chân tiền bối, cái này đầu khô lâu là U Linh Phủ phát hiện, trong đó còn có một cái Tà Minh chi hồn bị giam cấm, khối này lăng hình tinh thể, ta là ở Tà Minh tộc tổ địa, rơi xuống phía dưới tầng đại lục thì, từ một cái Tà Minh tộc tộc nhân mi tâm tắc, cái kia Tà Minh tộc tộc nhân, trải qua vạn năm thời gian ăn mòn. Thân thể không chứa một tia huyết khí, vừa đụng liền hóa thành tro bụi, chỉ để lại mi tâm lăng hình tinh thể. Hắn đem đầu khô lâu, còn có khối kia lăng hình tinh thể lai lịch xuất xử, đều hướng Chân Huệ Lan đạo minh rõ ràng, sau đó đem đầu khô lâu cùng khối kia lăng hình tinh thể, cùng nhau đưa cho Chân Huệ Lan, muốn cho Chân Huệ Lan nhìn ở giữa ảo diệu. Minh Hồn Châu, đầu khô lâu, lăng hình tinh thể, đều đến từ Tà Minh bộ tộc, giá ba món đò này, hắn bảo tồn nhiều năm. Cũng từng bắt tay vào làm tìm hiểu qua, ngoại trừ biết Minh Hồn Châu năng tụ lại hồn lực, bên trong cất giấu một bức viên thiên tinh vực tinh đồ ngoại, cái khác hai dạng, hắn là cái gì đều nhìn không ra. Chân Huệ Lan chính vẫn tinh chi địa, nhất trắc việc luyện khí sư một trong, hắn muốn nhìn một chút Chân Huệ Lan có thể hay không lạc phá bí mật trong đó mật. Chân tiền bối, cẩn thận một chút, đầu khô lâu nội bộ linh hồn, cực độ khát vọng đạt được móng tay đắp lớn nhỏ lăng hình tinh thể, khối kia nho nhỏ tinh thể. Đối với hắn phản phất có vô cùng lực hấp dẫn, ngươi đừng nhượng hắn đạt được mong muốn. Nhiếp Thiên lại vội vàng căn dặn một câu, Chân Huệ Lan nhấc tay cầm đầu khô lâu, khéo tay nắm bắt tinh thể kia, thoáng cảm ứng một chút, cũng nhìn ra đầu khô lâu bên trong hồn phách, quả thực như Nhiếp Thiên theo như lời, không ngừng đánh thẳng vào Nhiếp Thiên bày, chuyên môn phong cấm linh hồn của hắn kết giới, muốn bay ra đầu khô lâu, muốn chui vào khối kia tinh thể, thú vị, thật đúng là thú vị. Chân Huệ Lan liên tục lấy làm kỳ, Chân Huệ Lan tỉ mỉ đầu lâu, còn có cái kia một khối lăng hình tinh thể, cũng thả ra linh cảnh giả khổng lồ ý thức, kéo tơ bóc kén giống như chậm rãi nhận biết. Nhiếp Thiên chú ý tới, ở cái kia đầu lâu cùng lăng hình tinh mặt ngoài thân thể, đều bốc ra tỉ mỉ đỏ đậm hỏa mang do Chân Huệ Lan hồn lực, cùng hỏa diễm linh lực hỗn hợp mà thành, một chút thẩm thấu hướng về đầu lâu cùng lăng hình tinh thể. Trong quá trình này, Viêm Long Khải vẫn nhẹ nhàng trôi nổi. Tiếp tục thu nạp lửa tinh thể bên trong nóng trực viêm có thể, cùng này Tà Minh luyện khí thất, phản phất hòa làm một thể lò nung, xì xì vang vọng, Minh hồn châu chìm với lò nung bên trong từng bó trong ngọn lửa, đem những kia mạnh mẽ hung hồn ác quỷ, lặng yên hút ra, khắc họa ở lò nung trên ác quỷ đồ án, rất nhanh sẽ biến mất sạch sẽ, từ cái kia lò nung trên, Nhiếp Thiên cũng lại phát hiện không lạ kỳ diệu đến, hô, Minh hồn châu từ lò nung bên trong chậm rãi trồi lên, lặng yên chuyển động, Nhiếp Thiên đưa tay chộp một cái, Minh hồn châu một lần nữa rơi vào hắn lòng bàn tay, hắn ngưng tụ một tia tinh thần ý thức, cảm giác Minh hồn châu ẩn náu với Minh hồn châu bên trong cái kia một bức tinh đồ, minh diệu dị thường, ở cái kia tinh đồ phụ cận, thật nhiều hồn thể tụ tuôn ra, như là đang kéo dài vì là tinh đồ tăng thêm hồn lực, Minh hồn châu bên trong tự thành một giới, cái này kỳ lạ thế giới, như là chỉ có thể chứa đựng tàn hồn ác quỷ, năm đó Minh hồn châu bên trong hung hồn ác sát, bị Viêm Long Khải mượn tòa kia Viêm Long hài cốt hình thành cổ trận, miễn cưỡng luyện hóa, ngưng vì là thuần túy hồn lực, cung linh hồn hắn biển ý thức chính viên toái tinh thu nạp. Lần đó, Minh hồn châu bên trong hết thảy hồn thể đều bị luyện hóa thành tro tàn, một tia bất tồn, dị tộc đột kích thì, hắn lại mượn Minh hồn châu, đem đông đảo dị tộc tử vong hậu tàn hồn lực lượng, từ từ thu nạp. Lúc này Minh hồn châu, lại tụ lại không ít tàn hồn hiện lên, khiến cho cái kia bức tinh đồ triệt để hiện ra, vì hắn chỉ dẫn ra tinh lộ. Hắn tế ra nửa ngày, mơ hồ nhìn thấy bản phong cấm ở lò nung bên trong những kia hồn thể. Tương tự hội tụ ở cái kia bức lóng lánh tinh đồ nơi, cái kia mấy cái hung hồn, hắn lúc trước ở lò nung mặt ngoài xem qua, ký ức sâu sắc, giờ khắc này, những kia mạnh mẽ hung hồn, ngay ở tinh đồ một chỗ khu vực, không ngừng bồi hồi, vẫn tinh nơi cùng Viên Thiên trong tinh vực ương khu vực, hắn mang trong lòng hiếu kỳ, càng để tâm đến xem, phát hiện những kia hung hồn bồi hồi nơi, có điểm điểm u quang, Minh hồn châu hiện lên tinh đồ, do vẫn tinh nơi mở đầu, thẳng tới Viên Thiên tinh vực. Trung gian cách vô ngần tinh vực, đại diện cho vẫn tinh nơi khu vực, có 10 điểm tinh quang lóng lánh, trong đó 9 cái vì là vẫn tinh cửu vực, thứ 10 cái, vì là năm đó liệt không vực, mà Viên Thiên tinh vực, lóng lánh tinh điểm, tổng cộng có 36 cái, như là đối ứng Viên Thiên tinh vực 36 cái vực giới, ngoại trừ lóng lánh tinh điểm, ở vẫn tinh nơi cùng Viên Thiên tinh vực tinh đồ đánh dấu vị, còn có một chút điểm đen, những kia điểm đen lu mờ ảm đạm, bất lại lóe lên dịu. Hẳn là tĩnh mịch vực giới, lại không một tia thiên địa linh khí có thể dùng, vẫn tinh nơi nơi điểm đen, chỉ có linh tinh mấy cái, nhưng ở Viên Thiên tinh vực bên kia, điểm đen có mười mấy, phân tán ở những kia lấp lóe tinh điểm quanh thân. Viên Thiên tinh vực vốn có gần trăm vực giới, nhưng còn thích hợp tu luyện, chỉ có 36 cái vực giới, bị Ngũ Tông Tam Gia nắm giữ, còn lại điểm đen, đại diện cho tĩnh mịch tinh thần, không thích hợp nửa luyện khí sĩ khai tông lập phái. Có thể cái kia mấy đại hung hồn tụ dũng chỗ, tức không ở vẫn tinh nơi, cũng không phải Viên Thiên tinh vực, mà ở khu vực trung ương, này điểm điểm u quang, cũng không rõ diệu, nên không phải đại diện cho vực giới. U quang cũng không phải điểm đen, cũng không chết tịch tinh thần. Vậy chúng nó đến tột cùng là cái gì? Phong cấm ở lò nung hung hồn, sao vậy sẽ bồi hồi ở nơi đó, có cái gì bao hàm ý hay sao? Từng cái ý nghĩ, từ Nhiếp Thiên đầu óc hiện lên. Hắn trầm tư suy nghĩ hồi lâu, con mắt đột nhiên sáng ngời, lẽ nào, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước thần hỏa tông Nhạc Viêm Tỳ mấy câu nói, Nhạc Viêm Tỳ báo cho hắn, Viên Thiên tinh vực cùng vẫn tinh nơi trong lúc đó nơi nào đó, có một đã từng bị phong bế vạn năm khu vực này trước đây liền tinh hà cổ hạm đều không có cách nào xuyên qua, cũng là bởi vì khu vực này quanh năm đóng kín, gian nan tầng tầng, Viên Thiên tinh vực tinh hà cổ hạm, mới không có thể lướt qua, tìm tới vẫn tinh nơi. Lôi gia có thể đến, là bởi vì khu vực này những năm gần đây, lặng yên phát sinh biến hóa, trở nên không như vậy khủng bố. Thần Hỏa Tông cũng ở thăm dò chỗ ấy, nói chỗ ấy ẩn giấu đi trùng bí mật lớn, còn mời Nhiếp Thiên quá khứ. Hồi tưởng lại Nhạc Viêm Tỳ lời giải thích, nhìn Minh Hồn Châu bên trong tinh đồ, hắn bỗng nhiên có một tự giác, hắn cảm thấy cái kia mấy đại hung hồn bồi hồi hội tụ nơi, vô cùng có khả năng chính là Nhạc Viêm Tỳ nói tới đóng kín khu vực. Cái ý niệm này thúc một sinh sôi. Hắn đã nghĩ lập tức tìm tới Nhạc Viêm Tỳ, đi xác nhận một hồi trong lòng suy đoán, chính là không biết Nhạc Viêm Tỳ có hay không còn ở vẫn tinh nơi. Nhiếp Thiên, Chân Huệ Lan đột nhiên mở miệng, lắc lắc đầu, tiếc nuối nói rằng, đầu lâu cùng khối này lăng hình tinh thể, bản không phải tà minh tộc đồ chôn theo người chết, ta cũng nhìn không ra ảo diệu, ta chỉ có thể nói cho ngươi, đầu lâu bên trong linh hồn, một điểm ký ức đều bất tồn, chỉ còn dư lại thuần túy bản năng, hắn không có ký ức. Không có trí không ý thức, ta cũng không có cách nào cùng hắn câu thông, ta lần lượt lấy linh hồn thường thí, cũng không chiếm được hắn đáp lại, Ta duy nhất có thể cảm ứng được, chính là hắn muốn hòa vào khối này tinh thể. Khối này tinh thể, cùng khô lâu bên trong linh hồn, nên không phải một người. Lăng hình tinh thể, nếu là ngươi ở chỗ đó tìm tới, tất nhiên là một cái khác mạnh mẽ tà minh. Ta chỉ biết là, tà minh tộc mi tâm lăng hình tinh thể, tương tự chúng ta nhân tộc linh hồn biển ý thức, chính là hồn lực, ký ức, ý thức ngưng tụ. Tà minh triển khai bí pháp, đều thông qua mi tâm lăng hình tinh thể, đó là bọn họ hồn lực cội nguồn. Đáng tiếc, ta đối với tà minh biết không nhiều, cũng không rõ ràng cái kia linh hồn một lòng muốn hòa vào, đến tột cùng dự định làm gì mà. Có điều, chúng ta không mạo hiểm, không thể cho hắn thành công. Ai, Lưu Dân Hoàng nếu như không chết, hay là hắn có thể cho chúng ta đáp án? Chân Huệ Lan giải thích nửa ngày, lại sẽ đầu lâu cùng khối này lăng hình tinh thể, một lần nữa giao cho hắn, căn dặn hắn cẩn trọng một chút, không nên để cho cái kia linh hồn hòa vào lăng hình tinh thể. Sau khi, nàng liếc một cái lò nung, nói rằng, cái này tà minh tộc dùng để luyện khí lò nung, ta chuẩn bị mang đi ra ngoài, tìm sư huynh của ta, còn có linh thú sẽ người tốt thật nghiên cứu một chút, nói không chắc chúng ta có thể thông qua cái này lò nung, đem gãy vỡ phá khung tinh pháo sửa lại thành công, cũng tốt. Diếp Thiên gật đầu, Chân Huệ Lan giơ tay bao một cái, mấy trăm hỏa diễm tơ nhện, tinh luyện như cương, đem lò nung khóa lại, cũng mảnh mà đem từ dưới đáy hỏa diễm tinh thể bên trong tách ra ngoài. Lò nung trong nháy mắt biến mất ở nàng nhẫn chứa đồ, tòa này hỏa diễm linh quán bên trong chất chứa viêm có thể, ngươi để viêm long thải chậm rãi thu nạp đi, ta cùng Kỳ Kỳ, Lý Giả đi lên trước, chờ ngươi ở ngoài. Chân Huệ Lan lại nói, được, chợt, Chân Huệ Lan liền dẫn Bùi Kỳ Kỳ, Lý Giả hai người, từ này viêm thần hạ nghệ tu luyện nhiều năm mật thất rời đi. Nhiếp Thiên không nói một lời, liền như thế kinh ngạc mà nhìn viêm long thải, nhìn nó bày ra thần kỳ. Điên cuồng từ hỏa diễm tinh thể bên trong thu nạp rừng rực viêm có thể. Ba ngày hậu, ẩn sâu với viêm thần điện dưới nền đất nơi sâu xa, bị hạ nghệ dùng để tu luyện, đồng thời vì là tòa kia viêm thần chi dực cung cấp lực hỏa diễm linh quán, trong mỏ quặng lưu lại viêm có thể, đều bị viêm long thải hết mức thu nạp. Đỏ hồng hồng tinh thể mật thất, ngoại trừ viêm long thải ở ngoài, không còn một tia hỏa diễm năng lượng để lại. Lúc này, Nhiếp Thiên từ viêm long thải huyết hạch bên trong cảm ứng được cực kỳ chất phát khổng lồ viêm có thể, hiển nhiên, huyết hạch thông qua lòng đất hỏa diễm linh quán, vui sướng đất ăn chán chê một trận, huyết hạch bên trong khí hồn, trước đây cùng hắn trong lúc đó linh hồn câu thông, phi thường mơ hồ không rõ, hắn nguyên lai chỉ có thể mơ hồ bắt giữ ra, ở trong khí hồn một điểm ý thức, rất khó tiến hành bình thường giao lưu, có thể ở huyết hạch trữ hàng đến có đủ nhiều viêm có thể sau này, khí hồn tự hoàn toàn thức tỉnh, hơi thở của nó cực kỳ rõ ràng rõ ràng. Chủ nhân, ta, cuối cùng cũng coi như là chân chính tỉnh lại. Một tia hồn niệm, từ huyết hạch bên trong phát sinh, Nhiếp Thiên lập tức cảm ứng được, Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, không nhịn được quát to, ngươi hiện tại mới triệt để khôi phục. Sau này, liền có thể cùng ta không cản trở câu thông, đúng, chủ nhân. Khí hồn cấp tốc hồi ức, ngươi có muốn hay không đi cổ linh tộc cái kia nơi nghĩa địa, cổ linh tộc nghĩa địa. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Chính là chôn giấu những kia kình thiên cự linh, còn có ta viêm long tộc mấy vị tổ tiên địa phương. Khí hồn đáp, cổ linh tộc là cái nào một chủng tộc? Nhiếp Thiên nghi hoặc không rõ, cổ thú, cự long, còn có kình thiên cự linh, đều bị gọi chung vì là cổ linh tộc. Ở cái kia cổ lão niên đại, chúng ta cổ linh tộc mới là tinh không con cưng, khi đó chúng ta cổ linh tộc trải rác với biển sao các chòm sao lớn. Sau đó, các đại chủng tộc dần dần cường thịnh, nắm giữ cùng chúng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta cổ linh tộc đánh đồng với nhau sức mạnh, cổ linh tộc không còn là tinh không duy nhất chủ nhân, lại hướng về hậu, nhỏ yếu nhất nhân tộc, cũng tìm ra thích hợp bản thân mạnh mẽ con đường, bắt đầu ở tinh không quật khởi. Bây giờ thời đại, trăm hoa đua nở, các tộc san sát, cổ linh tộc, các đại dị tộc, nhân tộc, đều ở tinh hà nơi sâu xa, nắm giữ chính mình vực giới thiên địa, khả năng này là tốt nhất thời đại. Cũng là tối rung chuyển thời đại, các tộc quanh năm chinh chiến không ngớt, vĩnh không yên tĩnh, cổ linh tộc, khí hồn một phen nói, khiến Nhiếp Thiên thâm thụ chấn động, hắn từ không biết, cổ thú, cự long, dơ lên trời cự linh được gọi chung là một chủng tộc, cái kia nếu nói niên đại cổ xưa, là thời đại kia. Nhiếp Thiên hỏi lại, chủ nhân, ta kỳ thực biết cũng không nhiều. Nếu như ta còn là một con viêm long, ký ức không có bị xóa đi, điều không phải khí hồn nói. Ta năng nói cho ngươi biết rất nhiều thứ, nhưng bây giờ, ta chỉ là một khí hồn mà thôi. Ở ta bị luyện hóa, dung nhập cái này áo giáp thì, in vào ta long hồn chỗ sâu ký ức, theo luyện hầu như toàn bộ đánh rơi. Ký hồn, lấy đồ vật mà sống, không cần tồn tại nhiều lắm ký ức. Ký hồn cùng Nhiếp Thiên giao lưu thì, Nhiếp Thiên tinh tế tình hình cụ thể, năng mơ hồ nhìn thấy huyết hạch bên trong, hình như có một cái rút nhỏ nghìn vạn lần bội viêm long, như nhất đạo hỏa quang tới lui tuần tra bất định. Hắn chợt biết, hình rồng hỏa quang, chính là khí hồn long hồn. Hãy nói một chút ngươi hiểu biết gì đó ba. Ta chỉ biết là, ở thời đại này trước, còn có ba cái viễn cổ thời đại. Cái thứ nhất thời đại, ta đã nhớ không được, cũng có thể chưa bao giờ ở ta trong trí nhớ xuất hiện qua. Chúng ta cổ linh tộc thời đại kia, tên là Thái Cổ thời đại, chính là cái thứ hai thời đại. Thái Cổ thời đại, chúng ta cổ linh tộc là rộng lớn biển sao chủ nhân. Khổng lồ cổ thú, cự long, còn có dơ lên trời cự linh, trời sinh cường đại, lúc nhỏ yếu là có thể lấy khu thân qua sông Ngân Hà. Cái thứ ba thời đại, là viễn cổ thời đại. Ở thời đại kia, yêu ma, tà minh, hài cốt tộc, chờ một chút cường đại chủng tộc, dần dần quật khởi, cùng chúng ta cổ linh tộc phân chia ra chống đỡ, chấp chưởng bao la tinh không. Cái thứ tư thời đại, chính là hiện tại, bị gọi là cận cổ thời đại. Các ngươi nhân tộc huy hoàng, chính là từ thời đại này mới bắt đầu, chân chính có cùng các đại chủng tộc đối chọi thực lực, nhưng mặc dù nhân tộc cấp tốc cường đại, nhưng cổ linh tộc, còn có chủng tộc khác, cũng không có yếu thế. Trước mắt, chính là nhiều chủng tộc hỗn tạp, đều tự thống ngự bất đồng tinh không vượt giới, là mọi cái thời đại trăm hoa đua nở. Nhiếp Thiên hiếp mắt, nhập thần địa nhìn huyền phù vu trống không viêm long khải, bốn cái thời đại, ngoại trừ cái thứ nhất thời đại, cửu viễn ký ức cũng không có, lại còn có ba thời đại, từ, ta trong trí nhớ, chỉ còn lại có ba cái kia thời đại, hơn nữa ta cũng chỉ nhớ rõ ba thời đại tên gọi. Giá ba thời đại, đã từng phát sinh qua cái gì chuyện kinh thiên động địa, ta tịnh không rõ ràng lắm, có thể, ta đã từng biết, nhưng bây giờ ta này ký ức, theo ta biến thành khí hồn, đã vĩnh viễn rời ta đi. Khí hồn thổn thức không ngớt, như vậy, là ai đem ngươi biến thành khí hồn? Ở ta trước, ngươi vẫn có mấy người chủ nhân? Nhiếp Thiên kế tục vấn, ở ngươi phía trước, ta có hai người chủ nhân. Đem ta biến thành khí hồn người của, ta cũng không biết là ai. Ta nói rồi, ở ta trở thành khí hồn ngày đó, ta trước kia tuyệt đại đa số ký ức, cũng đã tiêu thất, khí hồn chậm rãi giải thích, đem ta biến thành khí hồn người của. Đem ta ban cho ta đệ nhất đảm nhận chủ nhân, nàng hình như bị gọi là Liệt Diễm Thần Nữ, hình như. Nhiếp Thiên kinh ngạc, đúng vậy, ta ký ức quá mơ hồ. Ta nói hình như, là bởi vì ta không xác định, chỉ là ở ta trong trí nhớ, có như thế một cái tên. Khí hồn thành thật trả lời, vì sao ngươi liên đệ nhất đảm nhận chủ nhân ký ức không có? Nhiếp Thiên cũng dần dần hoài nghi khí hồn có hay không đang lừa gạt hắn. Bởi vì ta đệ nhị nhâm chủ nhân, khi lấy được ta sau đó, một lần nữa luyện hóa ta, hắn đem ta luyện hóa thì, liền xóa đi cùng đệ nhất đảm nhận chủ nhân có liên quan ký ức, nhượng ta biến thành thuần túy hồn thể, chích nghe lệnh y, khí hồn trầm mặc hồi lâu, nói rằng, ta thậm chí nghĩ, ta đệ nhất đảm nhận chủ nhân, chính là bị đệ nhị nhâm chủ nhân giết chết. Hắn là lo lắng ta nhớ tình bạn cũ tình phản kháng, sợ lưu lại tai họa ngầm. Đã đem ta về đệ nhất đảm nhận chủ nhân hết thảy ký ức biến mất, đệ nhị nhâm chủ nhân là ai? Nhiếp Thiên tâm thần khẽ động, thế nhưng thần hỏa tông thiếu tông, đều không phải hắn. Cái kia thần hỏa tông thiếu tông, đạt được ta lúc, ta đủ cường đại, bản thân hắn cảnh giới tu vi, không đủ để áp chế ta. Hắn vốn định trở về thần hỏa tông sau đó, cầu thần hỏa tông cường giả, đem ta một lần nữa luyện hóa một phen, nhưng hắn lại bị nhân vây giết chí tử, thần hỏa tông thiếu tông. Chưa bao giờ chân chính chính mình quá ta, không có được ta tán thành, hắn đều không phải ta đệ nhị chủ nhân. Nếu như hắn chiếm được ta, đem ta lần thứ hai luyện hóa, ta đây khả năng liền đệ nhị nhâm chủ nhân là ai, cũng sẽ không nhớ kỹ. Nhiếp Thiên càng ngày càng hiếu kỳ, được rồi, vậy ngươi đệ nhị nhâm chủ nhân là ai? Hắn gọi Bàn Xích Thành. Ta đối trí nhớ của hắn, chỉ có 10 năm. 10 năm này, hắn mang theo ta chung quanh chinh chiến, nhưng ít cùng ta câu thông. Hắn chích đem ta coi là nhất kiện giúp hắn chém địch đồ vật, ta đối hắn hiểu biết cũng không coi là nhiều. Ta theo hắn 10 năm, hắn đi một cái tên là Toái Diệt chiến trường địa phương, bị vây giết tới chết, nga, sai, hắn có thể không chết. Linh hồn của hắn bọc mình vực, thành công chạy ra ngoài. Trốn đi trước, hắn lấy tự thân lực, đem ta nhiều năm tích lũy viêm năng, duy nhất bộc phát ra. Hắn nhân cơ hội ly khai, mà ta, lúc đó quy về yên lặng. Ta lần thứ hai khôi phục linh tinh ký ức thì, đã rơi vào cái kia thần hỏa tông thiếu tông trong tay, trung gian phát sinh qua cái gì, ta hoàn toàn không biết gì cả. Thần hỏa tông thiếu tông, ban trợ ta lại tích xúc không ít lực lượng, nhượng ngạo mạn mạn tỉnh lại. Hắn bắt được ta lúc, giống bị rất nhiều người truy sát, hắn cưỡi tinh hà cổ hạm cũng bị đánh bể. Ta vốn tưởng rằng, hắn sẽ là của ta đệ tam nhâm chủ nhân, đáng tiếc hắn chưa kịp, đem ta mang về thần hỏa tông liền chết, ta ký ức, cũng liền cùng bàn xích thành 10 năm, 10 năm phần lớn thời gian, đều là bàn xích thành triệu hoán ta hiện ra tác chiến, cùng thần hỏa tông thiếu tông ký ức, càng thêm ngắn, chích qua nửa năm, hắn liền chết, mà ta lấy lưu lại lực, phiêu bạc ở ngân hà, trong lúc cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, cuối đến rồi trên tay của ngươi, ký hồn đem nó bi thôi kinh lịch. Hướng Nhiếp Thiên nói tường tận một phen, nhưng Nhiếp Thiên lấy được tin tức, lại phi thường hữu hạn, ở trong mắt Nhiếp Thiên, cái này Viêm Long Khải. Sợ là vật bất tường, đệ nhất đảm nhận chủ nhân, liệt diễm thần nữ, bị bàn xích thành chém giết. Bàn xích thành sau khi luyện hóa, đem hữu quan liệt diễm thần nữ hết thảy ký ức biến mất, trở thành nó đệ nhị nhâm chủ nhân, nhưng bàn xích thành cũng chỉ chính mình nó 10 năm, lại bị những người khác vây giết. Bàn xích thành vận dụng Viêm Long Khải tất cả lực lượng. Thậm chí không tiếc khiến Viêm Long Khải báo hỏng, mượn cơ hội đào tẩu, chết sống chẳng biết. Nó vì vậy rơi vào thời gian dài ngủ say lên, sau đó chẳng biết tại sao lại bị thần hỏa tông thiếu tông bắt được. Thần hỏa tông thiếu tông, còn chưa kịp trở thành chủ nhân của nó, cũng gặp tin dữ, bị Viêm Thần Hạ Nghệ đám người hợp lực chém giết. Hôm nay, hắn Nhiếp Thiên trở thành Viêm Long Khải đệ tam nhâm chủ nhân. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên không khỏi vẻ mặt cười khổ, âm thầm lắc đầu. Nga, được rồi. Cái kia chôn giấu dơ lên trời cự linh, còn ngươi nửa Viêm Long tổ tiên địa phương, lại là chuyện gì xảy ra? Hắn suy nghĩ một chút, lại vội vàng truy vấn. Khi hắn đến xem, cái kia thần bí khu vực, mới là Viêm Long Khải chân chính giá trị chỗ. Viêm Long Khải, chính là đi thông cái kia kỳ địa cái chìa khóa, không có Viêm Long Khải, liền vô pháp thâm nhập trong đó. Nơi nào, chắc là chúng ta cổ linh tộc một cái mộ địa. Phát hiện người ở đó. Phải là đem ta biến thành khí hồn người của, ta là ra vào nơi đó then chốt, hắn đem ta ban cho đệ nhất đảm nhận chủ nhân, ta đoán là hy vọng ta đệ nhất đảm nhận chủ nhân, đi tìm hiểu ảo diệu bên trong, bàn xích thành, đạt được ta sau đó, cũng có ý muốn đi vào nơi đó, đáng tiếc lại không thể thành công. Nhiếp Thiên thần sắc khẽ động, bàn xích thành, là cảnh giới gì tu vi, hư vực hậu kỳ, vì sao không thể vào nơi này, tiến nhập nơi nào? Ngoại trừ cần ta có đầy đủ viêm năng ở ngoài, còn có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Hình như, chủ nhân nhất định phải chính mình nồng nặc khí huyết. Hơn nữa giá nồng nặc khí huyết, vẫn phải là Viêm Long Khải chủ nhân bản thân, từ cái khác cường hãn sinh linh có được khí huyết, không có biện pháp dung nhập huyết hạch. Bàn xích thành, tự hồ biết bí mật này, nhưng cũng không đầy đủ điều kiện như vậy. Bàn xích thành tuy rằng cường đại, nhưng hắn chích là thuần túy nhân tộc, hắn không có tràn đầy khí huyết. Vô pháp lấy dư thừa khí huyết săn sóc ân cần huyết hạch bên trong, chưa có tới tự cho hắn, cũng đủ ra vào nơi đó khí huyết lực, hắn đi toái diệt chiến trường, hình như chính là muốn tìm làm mình chính mình nồng nặc hơi thở phương thức, chỉ là không có thành công mà thôi. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, mới dần dần phản ứng kịp, ý thức được bàn xích thành chỉ là nhân tộc, nghĩ lại vừa nghĩ, hắn lại chợt ý thức được, Viêm Long Khải đệ nhất đảm nhận chủ nhân, hoặc là dị tộc, hoặc là giống như hắn. Trong cơ thể cũng có đặc biệt huyết mạch, ngươi, thế nào như vậy đơn giản, nhất định ta vi đệ tam nhâm chủ nhân, y theo của ngươi thuyết pháp, bàn xích thành là đem ngươi một lần nữa luyện hóa, làm biến mất ngươi ký ức về liệt diễm thần nữ, mới có thể dùng hắn trở thành đệ nhị chủ nhân, mà thần hỏa tông thiếu tông, chính mình ngươi nửa năm, vẫn là không có có thể được đến của ngươi ưu ái, ta có tài đức gì, không có kinh qua bất luận cái gì luyện hóa, liền được của ngươi tán thành, khí hồn không có lập tức trả lời. Trầm mặc một lúc lâu, mới cho ra giải thích, ngươi bắt được ta lúc, thiếp thân cất giấu, khi đó ta không có chân chính thức tỉnh, ý thức không rõ, đối với ngươi lại từ trên người ngươi, lặng yên đánh cắp thêm của ngươi khí huyết. Máu của ngươi thịt tinh khí, ta tuy rằng chẳng biết lai lịch, lại vô cùng đặc thù hiếm thấy, ta ở còn không có thức tỉnh thì có loại cảm giác, bên trong cơ thể ngươi huyết nhục tinh khí, bị nhét vào huyết hạch sau, khiến máu huyết phản ứng cực kỳ mãnh liệt, ta lúc đó đã cảm thấy. Sự tồn tại của ngươi, thậm chí có khả năng nhượng ta đem đánh rơi ký ức, đều chậm rãi tìm trở về, cũng là bởi vì như vậy, ở ta vẫn chưa có hoàn toàn thức tỉnh thì, liền bằng vào bản năng, nhận thức ngươi là chủ. Nhiếp Thiên chợt cả kinh, thầm nghĩ, lại là sinh mệnh huyết mạch, hài cốt huyết yêu héo rút trái tim, chính là khi hắn rót vào một giọt giọt máu huyết lúc, huyết mạch tinh liên lần thứ hai mọc ra, cũng để cho hài cốt huyết yêu huyết mạch thiên phú kích thích ra đến, khí hồn chỗ ở huyết hạch, trước đây chỉ là một mảnh xương, bị hắn thiếp thân cất giấu thêm, huyết hạch lặng lẽ đánh cắp hắn huyết nhục tinh khí một chuyện, hắn là lòng biết rõ, không lưu cho đến lúc này khí hồn, liền phát giác hắn khí huyết đặc sắc chỗ, khi hắn hồn nhiên chẳng biết thì, hắn cũng đã chiếm được khí hồn nhận đồng, trở thành Viêm Long Khải đệ tam nhâm chủ nhân, hắn lại hỏi thăm một phen, khí hồn cho ra rất nhiều tin tức, còn là không rõ không rõ, hắn cũng không có năng lực phá Viêm Long Khải, còn có cổ linh tộc một chỗ mộ địa chung cực bí mật, suy nghĩ hồi lâu, hắn liền từ Viêm Thần Điện dưới nền đất đi ra, cùng Chân Huệ Lan ba người kết bạn ly khai, hắn lựa chọn đi Liệt Không Vực chỗ sinh mệnh cấm địa, muốn ở đàng kia, khiến Viêm Long Khải mở thông đạo, lại nhập chôn giấu Kình Thiên Cự Linh Thiên Địa, cảm ngộ bí mật trong đó, phàm cảnh đột phá, chỉ kém người cuối cùng cơ hội, hắn nhận định, cái kia cơ hội sẽ ở cổ linh tộc mộ địa xuất hiện. Mấy ngày sau, hắn lẻ loi một mình, lại một lần nữa đi tới chỗ nấp trong vực ngoại lưu tinh rơi cấm địa, tùy tiện tìm một cái thật lớn cái hố động, để Viêm Long Khải mở ra vào không gian thông đạo, không biết đất khách, thần bí giàn tế giữa, một điểm hỏa quan kịch liệt bành trướng thêm, nhất đạo thân ảnh chợt thiểm hiện ra, ầm, Nhiếp Thiên hung hăng rơi trên mặt đất, giơ tay lên một trảo, đã đem Viêm Long Khải thu nhập lòng bàn tay, hôi mông mông bầu trời, phản phất suốt năm bị mây mù che phủ, kẻ khác sinh lòng cảm giác đè nén, cực kỳ nồng nặc thiên địa linh khí, không chỗ nào không có mặt, nhưng thật ra làm cho vui vẻ thoải mái, đứng ở trên tế đài, Nhiếp Thiên nhìn tám đầu Viêm Long hài cốt, ánh mắt sâu u, hắn còn nhớ rõ, trước đây lần đầu tiên bước vào nơi này thì, bị trọng lực áp phủ phục trên mặt đất, ngay cả đứng lên cũng không có so với trắc trở, lúc này không giống ngày xưa, hôm nay hắn đã bước vào đến tiên thiên cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến vào phàm cảnh, hắn giá cụ huyết nhục thân thể, trải qua lần lượt rèn luyện, lại lấy thiên một trọng sinh thuật, hoàn thành tinh cốt cùng cô động tạng phủ hai lần cải tạo, khu thân không chỉ có cứng cỏi như sắt đá, trong lúc giở tay nhấc chân, còn có thể dắt nồng nặc huyết nhục tinh khí, cho thấy kinh người thần lực, huyết nhục chi khu rèn luyện, nhưng hắn hôm nay đã năng dần dần thích ứng nơi đây đáng sợ trọng lực, hắn thử một cái, chỉ biết hắn có thể chung quanh đi lại, tám đầu Viêm Long hài cốt hướng giàn tế, ngầm có ý không gian bí pháp, năng xỏ xuyên qua hư vô, ngưng làm một điều tùy ý liên tiếp hướng bất luận cái gì một chỗ không gian thông đạo, giàn tế đàn tám đầu Viêm Long hài cốt, gồm cả Viêm Long Khải, vô cùng có khả năng xuất từ cùng một người. Viêm Long Khải, đó là ra vào nơi đây cái chìa khóa, nghĩ như vậy, tầm mắt của hắn lướt qua một con Viêm Long hài cốt khổng lồ cốt thân, chuyển dời đến phương xa, u ám đám mây bên dưới, từng cái Kình Thiên Cự Linh cánh tay, như núi ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhắm thẳng vào hôi sắc trời cao, Kình Thiên Cự Linh cánh tay, bày biện ra ám hoàng sắc, từ xa nhìn lại, quả thật giống như là từng ngọn màu vàng sơn xuyên, cao khoảng cây số, trước đây, đến nơi này sau đó, ta thâm thụ ảnh hưởng của trọng lực, hoạt động gian nan, đều không có biện pháp hảo hảo thăm dò phương này thiên địa, hôm nay nếu hoạt động như thường, lại có thật lớn thời gian có thể dùng, chẳng đi chung quanh một chút, tiếp cận này giơ lên trời cự cánh tay, gần gũi phỏng đoán ảo diệu trong đó, hắn đi ra tế đàn, từ một con Viêm Long hài cốt bên cạnh, thông thả đi bộ, cách hắn gần nhất con kia giơ lên trời cự cánh tay, đều có chừng 10 trong, hắn tiến lên nửa ngày, tâm tư khẽ động, liền từ bên trong nhẫn trữ vật, lấy ra trục nhật. Trục nhật đến từ Cực Lạc Sơn hàng xích quý, hắn từng ở băng phong vực lấy ra, cực nhanh tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng mà, trục nhật bị hắn triệu hồi ra đến sau, căn bản không năng huyền phù tại đây phương thiên địa, thừa nhận trọng lực tựa hồ kinh khủng hơn, chợt rơi hướng đại địa, nếu không có trục nhật không giống với vẫn tinh chi địa phi hành linh khí, cũng đủ kiên cố, sợ là sẽ phải trong nháy mắt nổ nát vụn, tự nhiên không thể vận dụng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn đem trục nhật một lần nữa ném nhập nhẫn trữ vật, đi bộ đi về phía trước, hắn cổ thân thể này, mặc dù luân phiên rèn luyện, năng dần dần thích ứng dưới chân đại địa, nhưng muốn cùng vẫn tinh chi địa vực giới bên kia, thiểm lược như điện, còn chưa được, chừng 10 dặm cự ly, nếu như giới bên ngoài, hắn một khắc đồng hồ là có thể đến, ở chỗ này, hắn đủ dùng 2 canh giờ, mới đến con kia thật lớn chỗ cánh tay, ám màu vàng cánh tay, nắm tay đảo hướng thiên khung. Ký thác vô cùng vô tận tức giận, hắn lĩnh ngộ nộ quyền, chính thị xuất từ cái này cự đại cánh tay, đứng ở đó cự đại cánh tay dưới, ngẩng đầu nhìn, hắn phát hiện con này cự cánh tay hiển hiện trên mặt đất biểu trên, cũng không phải là toàn bộ. Cái tay này, từ dưới nền đất lộ ra ngoài, chỉ có một cánh tay 2/3 mà thôi. Chỉ 2/3 cánh tay, thì có cây số trường, chôn giấu ở đại địa chỗ sâu dơ lên trời cự linh, nên khổng lồ cỡ nào. Hắn lúc đi vào, thấy 8 đầu viêm long hài cốt, cũng bất quá cây số dại, trong mắt hắn đã rồi là quái vật lớn, mà nơi này dơ lên trời cự linh, chỉ riêng một bộ phận cánh tay, thì có cây số dài, rộng như núi, toàn bộ dơ lên trời cự linh, nếu thật đang từ dưới nền đất đi ra, đứng thẳng lên, chẳng phải là muốn mấy nghìn thậm chí vạn thước cao, cùng vạn thước dơ lên trời cự linh so sánh với, nhân tộc, yêu ma, tà minh, nhỏ bé quả thực cùng con kiến giống nhau, giá. Đó là xưng hùng thái của thời đại của linh tộc phong thái sao? Vạn thước cao thân thể cường hãn, sanh ra được liền đầy đủ qua sông Ngân Hà năng lực, như vậy to lớn sinh linh, nếu là chiến đấu, quả nhiên là bài sơn đảo hải, hung uy rung trời diệt địa. Các đại dị tộc, có thể ở cổ linh tộc mí mắt dưới, thừa thế xông lên, thật là làm người bất ngờ, đứng ở đó chích cự cánh tay dưới, Nhiếp Thiên sinh ra nhỏ bé cảm giác vô lực, đầu óc hắn ra. Chỉ là hiện ra dơ lên trời cự linh, cổ thú cùng cự long bay lượn ngân hà, chém giết lẫn nhau tranh đấu hình ảnh, đều cảm giác tâm thần không ngừng kích động, nghĩ đó mới là đỉnh sinh linh đang lúc chiến đấu. Cũng vào lúc này, hắn ý niệm trong đầu khẽ động, nhớ tới không lâu, tại nơi trên dưới hai tầng đại lục thì đặc biệt kinh lịch, tại nơi thượng tầng đại lục, sinh hoạt yêu ma, tà minh, u tộc, còn có một tộc, dực tộc chờ chứa nhiều chủng tộc, hạ tầng đại lục, còn lại là các loại các dạng khổng lồ sinh linh. Có hắc phượng, có kỳ sự cường đại của nó linh thú, đều là khổng lồ sinh mệnh hình thái. Kinh qua khí hồn nhắc nhở, hắn suy đoán hoành hành hạ tầng đại lục, chính là thái cổ thời đại của linh tộc. Hai tầng đại lục cuối bạo phát bất khả điều hòa huyết chiến, cuộc chiến đấu kia, dưới tầng đại lục của linh tộc thắng lợi, yêu ma, tà minh chỗ ở thượng tầng đại lục, trực tiếp liền phân băng giải thể, hóa thành vô số vỡ vụn phù không lục địa, phiêu đãng ở trên trời, sẽ ở đó rộng vô ngần hạ tầng đại lục. Ở màu đen kia hải dương trên đảo nhỏ, hắn vẫn cùng một cái từ xưa ý thức từng có giao lưu, từ xưa ý thức, tự hồ cùng hắc sắc hải dương hòa làm một thể, cùng toái tinh cổ điện có ăn ý nào đó, hắn lúc đó, cũng không rõ ràng lắm từ xưa ý thức đến tột cùng là cái gì, hôm nay hắn đứng ở dơ lên trời cự linh cái tay kia phía dưới, ngưng thần tinh tế suy tư, đột nhiên đã cảm thấy, cái kia từ xưa ý thức, chắc cũng là cổ linh tộc một cái quái vật lớn, có lẽ là chí cường cổ thú. Có lẽ là cự long, hạ tầng đại lục, năng thu hoạch thắng lợi cuối cùng, đem yêu ma, tà minh sinh hoạt lục địa nát bấy, buộc hắn môn rút lui khỏi tổ địa, trước đây ta còn nghĩ vô cùng kinh ngạc, hiện tại nhưng thật ra có thể hiểu được, chích hiển lộ một góc băng sơn dơ lên trời cự linh, cho hắn quá lớn chấn động, nhượng hắn minh bạch ở xa xôi thái cổ thời đại, những hoành hành biển sao khổng lồ sinh mạng thể, có bao nhiêu kinh khủng, trầm tư hồi lâu, hắn lặng yên lấy toái tinh hồn lực, còn có sinh mệnh huyết mạch. Đi thấy rõ chôn giấu dưới nền đất dơ lên trời cự linh khí hơi thở, toái tinh hồn lực, đối linh hồn có bén nhạy cảm ứng, mà tánh mạng của hắn huyết mạch, còn lại là năng ngửi được tế vi sinh mệnh khí tức. Hắn muốn biết, vị này đại bộ phận thân thể bị chôn giấu trong lòng đất dơ lên trời cự linh, có phải thật vậy hay không đã chết? Toái tinh hồn lực ngưng kết, cực nhanh hướng dưới nền đất, sinh mệnh huyết mạch cũng đang lặng lẽ nhận biết, không có một tia linh hồn khí tức, cũng không có huyết nhục khí tức tản mát. Dưới nền đất dơ lên trời cự linh, hiển nhiên đã chết, nhưng chỉ là nhìn cái cánh tay này, ta tức giận trong lòng tâm tình, đều phản phất bị lặng lẽ câu dẫn ra, thụ kỳ ảnh hưởng. Trước đây, ta cũng vậy chú mục thêm tay này cánh tay, hữu mô hữu dạng phỏng theo, liền cảm ngộ ra điều động tức giận, phối hợp linh lực, phát tiết làm một thức nộ quyền bí pháp. Một lúc sau, Nhiếp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Hắn khí hạ con kia trước đây trước hết tìm hiểu ra ảo diệu cự cánh tay. Kế tục đi trước, ở đệ nhị chích cự cánh tay, hắn lĩnh ngộ ra ngưng kết linh khí cầu phương thức, hai cái tay cánh tay cách quá gần, hình như đến từ đồng nhất một dơ lên trời cự linh. Hắn rất nhanh thì đến đệ nhị chích cự cánh tay chỗ, cũng không nhận thấy được cái gì kỳ quái chỗ. Lại là vài canh giờ sau, hắn đứng ở thứ kẻ cắp cánh tay, cùng đệ tứ cái cánh tay lòng bàn tay tương đối trung tâm. Đệ tam chích, đệ tứ chích cự cánh tay, thuộc về một người dơ lên trời cự linh. Hắn đi qua cái này hai cái tay cánh tay, cảm ngộ ra xây dựng vặn vẹo hỗn loạn từ trường phương pháp. Hắn đứng ở hai cự cánh tay lòng bàn tay tương đối khu vực, hít mắt, trước lấy toái tinh hồn lực cùng sinh mệnh huyết mạch, đi thăm dò tham dưới chân vị kia dơ lên trời cự linh. Vẫn không có linh hồn khí tức, không có lưu lại huyết nhục tinh khí, phía dưới người thứ hai giơ lên trời cự linh, vậy cũng chết đi nhiều năm. Hắn tại nơi hai cự cánh tay trung tâm, nếm thử vận dụng trong cơ thể các loại bất đồng thuộc tính linh lực, tịnh hỗn tạp tinh thần lực cùng huyết nhục tinh khí, tạo thành ra hỗn loạn vặn vẹo từ trường hiện ra. Hắn muốn nhìn một chút, hắn lĩnh ngộ đi ra ngoài, đắc tự nơi này hỗn loạn vặn vẹo từ trường, có thể hay không dẫn phát biến hóa gì. Hỗn loạn vặn vẹo từ trường, lặng yên lấy hắn làm trung tâm, chậm rãi sinh sôi, hướng phía phụ cận một chút khuếch tán. Trong quá trình này, hắn nhẹ nhàng híp mắt, thỉnh thoảng quan sát đến hai như núi cánh tay, tịnh âm thầm cảm thụ được, hắn vị trí khu vực, có cái gì biến hóa không? Sau một hồi, hết thảy như thường, hắn cũng là nhất vô sở hoạch, thở dài một tiếng, hắn liền bỏ qua nơi đây, hướng mặt khác một cái cự đại cánh tay bước đi. Ngươi coi là thật không nhớ ra được, nơi đây từng có cái gì huyền ảo. Ngươi người đầu tiên nhận chức chủ nhân liệt diễm thần nữ, nên cũng tới này tìm hiểu tới, nàng liền không cùng ngươi đã nói cái gì, hoàn toàn không nhớ rõ, ngươi đối với kình thiên cự linh biết bao nhiêu, cũng không rõ lắm, mai táng với này kình thiên cự linh, có cái gì kỳ lạ huyết thống. Thực lực của bọn họ, huyết thống, đại khái ở cái nào một đẳng cấp, không biết, Nhiếp Thiên thỉnh thoảng cùng khí hồn tiến hành câu thông, có thể cái kia khí hồn vừa hỏi tam không biết, hắn không chiếm được chút nào hữu dụng tin tức. Điều này làm cho hắn khá là ủ rũ. Chủ nhân, nếu như ta mất đi ký ức, có thể tìm trở về, ta cố gắng mới có thể nói cho ngươi một chút tin tức. Mất đi ký ức, ngươi xác định có thể tìm về, thông qua cái gì phương thức? Ta mơ hồ cảm thấy, ngươi lúc đó truyền vào cái kia hài cốt tộc tộc nhân trái tim một giọt giọt máu tươi, như hòa vào huyết hạch, liền có thể để ta khôi phục một điểm ký ức, bây giờ còn chưa được. Nhiếp Thiên cau mày, chậm rãi đi dạo tiến lên. Một nói từ chối khí hồn yêu cầu, hắn đem Viêm Long Khải, một lần nữa thu vào nhẫn chứa đồ, tạm thời không tiếp tục để ý. Hắn hôm nay, nơi với cảnh giới đột phá then chốt giai đoạn, hắn nhất định phải nơi với trạng thái toàn thịnh, ngưng tụ ở tim một giọt giọt tinh huyết, ở hắn đến xem, cũng là hắn đột phá đến phàm cảnh bảo đảm. Hắn muốn từ đầu tới cuối duy trì cái kia 10 giọt tinh huyết, một giọt không ít, chờ hắn bước vào phàm cảnh, đối với cái kia 10 giọt sinh mệnh tinh huyết, không có ỷ lại. Hắn mới sẽ suy xét, vì là huyết hạch truyền vào tinh huyết, ba canh giờ hậu, hắn đứng hai con tay lớn dưới đáy, cái kia hai con tay lớn, năm ngón tay mở ra, chậm rãi ép xuống, ngay ở tay lớn trung ương, hắn lặng yên ngồi xuống, nhìn lòng bàn tay hướng dưới, dường như muốn trấn áp cái gì hai con tay lớn, tập trung tất cả sự chú ý, một chút cảm ứng, nửa ngày hậu, hắn học cái kia hai con tay lớn, cũng lòng bàn tay hướng dưới, tâm thần của hắn, sa vào ở cảm ngộ bên trong. Sinh ra một loại muốn phong cấm thiên địa ý nghĩ, cũng không biết trải qua bao lâu, trong cơ thể hắn các loại thuộc tính khác nhau linh lực, tự đột nhiên bị điều động lên, dọc theo gân mạch, điên cuồng rót vào hướng về cánh tay, hỗn loạn từ trường lặng yên hình thành, các loại linh lực, cùng lực lượng tinh thần, huyết nhục tinh khí, hỗn tạp ở cùng nơi, trong nháy mắt bao phủ quanh thân 20 mét phạm vi. A, hắn trong con ngươi ánh sáng lóe lên, lòng sinh hiểu ra. Đột nhiên ý thức được hắn cảm ngộ hỗn loạn vặn vẹo từ trường, cùng này hai cái tay cánh tay trấn áp ý chí, như là nối liền. Năm đó, hắn cũng là từ lòng bàn tay đối lập hai cái tay cánh tay bên trong, lĩnh ngộ ra hỗn loạn từ trường đề cao phương thức. Giờ khắc này, hắn thông qua nơi này hai con kình thiên cự linh bàn tay lớn, lòng bàn tay hướng phía dưới thì, hỗn loạn vặn vẹo từ trường, thuận thế mà thành, đem trong cơ thể hắn đủ loại hỗn tạp sức mạnh, đều cho tập kết đi ra. Xèo xèo xèo. Không giống màu sắc linh lực lưu quang, đang vặn vẹo hỗn loạn từ trường cực nhanh, trong đó còn có mắt thường không thể biện sát lực lượng tinh thần. Một bó cột linh lực lưu quang, hỗn hợp ở cùng nơi, sản sinh hết sức vặn vẹo bạo loạn khí tức. Đột nhiên, các loại rải rác với hỗn loạn vặn vẹo từ trường các loại linh lực lưu quang, cùng lực lượng tinh thần, huyết nhục tinh khí lẫn nhau tụ lại, cấp tốc diễn sinh ra biến hóa mới. Một do linh lực lưu quang, dung hợp lực lượng tinh thần, huyết nhục tinh khí mà thành. Hỗn độn mơ hồ cổ phù, lặng yên ký kết, cấm, hắn tùy tùng Vu Tịch, đã từng tu tập quá kình thiên cự linh cổ lão văn tự, liếc mắt là đã nhìn ra, cái kia do các loại thuộc tính linh lực lưu quang hỗn hợp mà thành hư thái cổ phù, chính là một thần bí cấm tự, hư thái cổ phù, biến hóa thất thường, ở triệt để ngưng tụ thì, còn ở hút ra hắn sức mạnh trong cơ thể, chỉ là, một lát sau hậu, cái kia đại diện cho cấm tự cổ phù, nhưng bỗng nhiên tan nát, xì xì, đỏ đậm. Sáng trắng, linh lực màu xanh lục lưu quang, còn có huyết nhục tinh khí, tung tóe ra, tán là giả không, mà trong cơ thể hắn, trôi đi các loại sức mạnh, cũng chỉ có 3/10, Điều này nói rõ, cái kia đại diện cho cấm ý cổ phù, không phải là bởi vì hắn hậu kế vô lực, mới không thể thành công ngưng tụ, do bắt nguồn từ ta loại sức mạnh, trước tiên tạo nên hỗn loạn từ trường, sản sinh vặn vẹo hỗn loạn ba đảng, theo hậu, hết thảy hỗn loạn vặn vẹo sức mạnh, lẫn nhau cầu kết vò luyện cùng nhau, diễn biến vì là một tấm bùa cổ, cổ phù vừa thành, một thành, lần thứ hai hút ra trong cơ thể ta loại sức mạnh, muốn đem cái kia cấm tự, hoàn chỉnh mà hiện lên đi ra, thật bày ra kỳ diệu, nhưng là, cái này cấm tự, hậu tục nên còn cần biến hóa khác, ta hai cái tay, hay là cũng cần, lần thứ hai thay đổi thủ ấn linh quyết, cái ý niệm này đồng thời, Nhiếp Thiên hoàn toàn tỉnh ngộ lại, hắn trước tiên dừng lại nơi đây, lại thường thử mấy lần, mỗi lần, ở cái kia hư thái cổ phù hình thành trước, hắn đều cần tạo nên hỗn loạn vặn vẹo từ trường, sau đó các loại linh lực lưu quang sẽ xoắn ở cùng nơi, tụ tập là giả thái cấm tự, có thể cái kia cấm tự, đều không có triệt để hình thành, liền đột nhiên nổ nát, mấy lần quá hậu, trong lòng hắn có phán đoán, cũng là từ đây rời đi, hắn đi tới gần, mặt khác hai con tay lớn trong lúc đó, cái kia hai con tay lớn cũng là lòng bàn tay hướng dưới, dường như muốn trấn áp phong cấm cái gì, chỉ có điều, cái kia hai cái tay cánh tay mở rộng ra đến đầu ngón tay, có biến hóa mới, hơi uốn lượn, kết ra tân thủ ấn phong quyết, gần như rõ ràng. Nhiếp Thiên xoay người lại, quay đầu nhìn lại, nhìn về phía hắn trải qua, từng con kình thiên cự linh cánh tay, hắn ý thức được, hắn cùng nhau đi tới khu vực, dưới nền đất tổng cộng mai táng 4 cái kình thiên cự linh, tổng cộng bốc lên 8 con tay lớn, người thứ nhất kình thiên cự linh, duỗi ra đến 2 con tay lớn, một con cảm ngộ vì là nộ quyền, một con để hắn nắm giữ linh khí cầu ngưng luyện phương thức, thế nhưng, từ người thứ hai kình thiên cự linh, đến người thứ ba, thứ tư kình thiên cự linh, hiện ra ở ta 6 con cánh tay, đều là lòng bàn tay hướng dưới, vậy hẳn là một loại nối liền, triển khai linh quyết thủ ấn bí thuật, hắn năm đó từ thứ hai kình thiên cự linh, lĩnh ngộ ra đến hỗn loạn vạn vẹo từ trường, chỉ là mới bắt đầu bước đi thôi, người thứ ba cùng thứ tư kình thiên cự linh, hướng về phía dưới trấn áp, loại kia phong cấm thủ thế cùng động tác, dựa vào mới bắt đầu bước đi, xây dựng ở hỗn loạn vạn vẹo từ trường hình thành cơ sở trên, vừa, hắn đứng người thứ ba kình thiên cự linh hai cái tay cánh tay trong lúc đó, không thể đem cái kia hư thái cấm tự thành công ký kết, là bởi vì toàn bộ bước đi, còn chưa kết thúc, thứ tư kình thiên cự linh, cái kia sinh ra biến hóa ngón tay, hình thành thủ thế cùng ấn quyết, là hư thái cấm tự cuối cùng một bước, nên không sai được, thế là, hắn liền đứng thứ tư kình thiên cự linh hai cái tay cánh tay trong lúc đó, trước tiên hai tay vung lên, lòng bàn tay đối lập, đi xây dựng hỗn loạn vạn vẹo từ trường, hỗn loạn vạn vẹo từ trường thúc một hình thành, hắn hai tay đột nhiên sinh ra biến ảo. Hướng về phía dưới trấn áp, một bó cột linh lực lưu quang, xoắn hỗn hợp lực lượng tinh thần, huyết nhục tinh khí, tụ lại hỗn hợp, lại dần dần diễn biến vì là cái kia hư thái cổ phù. Hư thái cổ phù, mới bắt đầu hỗn độn mơ hồ, hình thành thời khắc, bắt đầu tiếp tục hút ra trong cơ thể hắn loại sức mạnh. Vừa lúc đó, hắn hai tay lần thứ hai biến ảo, y theo thứ tư kình thiên cự linh ngón tay, bàn tay mở rộng hình thái, đi thay đổi chính mình, xèo xèo xèo. Khi hắn như thế đi làm thì, trong cơ thể hắn các loại không đồng lực lượng trôi đi tốc độ, đột nhiên tăng nhanh mấy lần, hắn đang điền linh hải nơi sâu xa, từng cái vòng xoáy linh lực, đều ở cao tốc xoay chuyển, điên cuồng hướng ra phía ngoài phóng thích, bị cái kia hư thái cổ phù khiên dẫn ra, lúc trước, mấy lần đều trên đường nổ nát tiêu tan hư thái cổ phù, không còn vỡ diệt, hư thái cổ phù, do đông đảo linh lực lưu quang, hỗn tạp lực lượng tinh thần của hắn cùng huyết nhục tinh khí hỗn hợp mà thành. Từ mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng lên, rất nhanh, trong cơ thể hắn các loại linh lực, liền bị hút ra hơn nữa, đồng dạng vẫn là hư thái cổ phù, hoàn toàn ký kết đi ra, tuy rằng vẫn là hư thái, nhưng cũng trở nên rõ ràng lóa mắt, cấm, cùng lúc đó, một luồng trấn áp hoang cổ chúng sinh, phong cấm thiên địa tinh thần ý chí, cũng từ cái kia hư thái cổ phù bên trong, đột nhiên đề cao đi ra, loại kia trấn áp thiên địa ý chí, thúc một sinh sôi. Nhiếp Thiên liền sinh ra một loại bể nghệ chúng sinh, để vạn vật sinh linh đến đây lễ bái kẻ bề trên khí tức, ở cái cảm giác này dưới, hắn cảm giác mình phản phất hóa thân làm một vị chân đạp đại địa, đỉnh đầu vòng trời, quan sát nhỏ bé chúng sinh kình thiên cự linh, ở dưới chân hắn, tự hồ có rất rất nhiều nhỏ bé sinh linh, dung dế bình thường quỳ lạy ở đất, đem hắn coi là vạn cổ thần linh tới đối xử, hắn ngẩng đầu, tự có thể nhìn thấy vô ngân tinh không nơi sâu xa, cúi đầu. Tự có thể nhìn thấy cửu u địa ngục, hắn như là chấp chưởng chúng sinh, muốn lấy cái kia hư thái cổ phù, đem vạn vật sinh linh, vòng trời đại địa, đều cho dốc hết sức đè ép giam lại. Vào giờ phút này, hắn mơ hồ sinh ra một loại, tự thân hóa thành thần linh ảo giác. Nhưng mà, tiếc nuối chính là, loại này duy ta độc thần, chúng đến bái hoảng hốt cảm, chỉ kéo dài mấy giây. Theo hậu, hắn liền đột nhiên khôi phục tỉnh táo. Một tỉnh táo, hắn liền chú ý đến cái kia hư thái cổ phù, kịch liệt trung chuyển, từ bên trong truyền đến phong cấm lực lượng, cuồng bạo tuyệt luân. Hư thái cổ phù, như là trở thành một con táo bạo cự thú, khổ với không tìm được con mồi, không có mục tiêu, không có có thể cung phong cấm trấn áp đồ vật. Hắn thầm kêu gay go, sau một khắc, cái kia hư thái cổ phù, như thái dương nổ tung giống như, ầm ầm nổ bể ra đến, vô số lưu quang mang theo vạn vẹo hỗn loạn lực lượng, khắp nơi lắp bắp ra, đem dưới chân cứng rắn như sắt đá đại địa, đều tạc mở từng cái lỗ thủng. Hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên trong con ngươi tinh thần phấn chấn. Vào thời khắc này, hắn có một loại cảm giác, ràng buộc hắn bước vào phàm cảnh lao tù hàng rào, bị ngạnh nổ ra. Cảnh giới mỗi lần đột phá, ngoại trừ linh lực tích lũy, vòng xoáy linh lực lần lượt cải tạo rèn luyện, còn cần ỷ lại thứ khác. Hắn dị với người thường, vì lẽ đó mỗi lần cảnh giới vượt qua, vẫn cần hắn này cụ huyết nhục thân thể, xứng với hắn tự thân cảnh giới. Ngoài ra, còn nhất định phải hữu tâm cảnh trên cảm ngộ, tâm tình cảm ngộ, có lúc là người trải qua, đạo lý đối nhân xử thế thấy rõ, có lúc, nhưng là đối với sức mạnh đất trời hiểu ra, tâm tình cảm ngộ, là cực kỳ trọng yếu thời cơ, cái này thời cơ không tới, cố gắng nữa, cũng có thể mò không được ngưỡng cửa đột phá. Từ hư không loạn lưu đất trở về không lâu, Nhiếp Thiên ở sức mạnh tích lũy, đang điền linh hải các loại vòng xoáy cải tạo trên, liền đạt đến đột phá phàm cảnh cần thiết tất cả ngoại tại điều kiện, hắn khiếm khuyết, trước sau đều là một bước ngoặt, ngay ở vừa, hắn thành công ký kết ra hư thái cổ phù, ở cái kia hư thái cổ phù bên trong phong cấm thiên địa ý chí thúc chốc lát, cái kia thời cơ lại như là bỗng dưng giáng lâm, điều này làm cho hắn ra một loại, hắn có thể bất cứ lúc nào đột phá ảo giác, hắn sở dĩ còn không có lập tức phá cảnh, là bởi vì hình thành cái kia hư thái cổ phù, tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng nhiều lắm. Một khi hắn đang điền linh hải, lần thứ hai dồi dào sức mạnh, lực lượng tinh thần cùng huyết nhục tinh khí no đủ, hắn liền có thể bắt tay phá cảnh. Cảm giác của ta không có sai, cái này không biết đất khách, quả thực tồn tại để ta đột phá đến phàm cảnh thời cơ. Bây giờ, cái... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.